Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Thư Hân. Có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Chương 203, Thư Hân. Có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Thư Hân, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Thư Hân mím môi, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi nói, Đường Lăng Dục không chút nghĩ ngợi nói. Là như vậy, hai ngày này ta ở công ty dưới lầu, luôn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Mới đầu ta không để ý, nhưng về sau nhớ tới, hắn không chính là của ngươi sư phụ sao? Thư Hân mộng, sư phụ không nên tại hào hảo dưỡng thương a, làm sao có thể xuất hiện tại Đường Lăng Dục công ty dưới lầu đâu? Nàng nhịn không được phản hỏi nói, thật hay giả? Đường Lăng Dục nghiêm túc về suy nghĩ một chút, ta đã thấy sư phụ ngươi, hẳn là sẽ không nhìn lơ mà ni, trong tay hắn tựa hồ còn cầm la bàn, giống như là tại quan trắc địa hình dáng vẻ. Lúc trước cùng Thư Hân cùng nhau bị nhốt cùng bắt môn kim tỏa trận lúc, Diêm Đình Lợi vào lúc đó lộ mặt qua, cho nên hắn có ký ức. Thư Hân tâm lập tức chìm vào đáy cốc, hắn bình thường đến lúc nào rồi xuất hiện? Đường Lăng Dục nhớ lại một ít thời gian, ước chừng đều tại trạng vạng tối tả hữu, bất quá hắn xuyên rất mộc mạc, không cẩn thận nhìn phân biệt nhận không ra. Thư Hân nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được nói, ta hôm nay có thể hay không đi theo ngươi công ty nhìn một chút? Nàng chỉ muốn làm rõ sư phụ trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đường Lăng Dục nhịn không được cười lên, ngươi nói gì vậy, ngươi muốn đi ta còn có thể ngăn cản ngươi? Hắn trầm ngâm một lát, cấp ra thời gian cụ thể, cần ta tới đón ngươi sao? Hắn không rõ Thư Hân vì cái gì nóng lòng như thế lửa cháy, nhưng hắn tin tưởng Thư Hân bất luận cái gì cách làm đều hữu duyên từ. Thư Hân nơi nào nguyện ý phiền phức? Không cần, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta trực tiếp tới là được. Giờ phút này nàng căn bản không có hàn huyên tâm tư, khách khí cảm tạ một phen về sau liền trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời lại bấm Tả Thanh Nguyên. Sư phụ mấy ngày nay thật không có tình huống dị thường sao? Tả Thanh Nguyên không nói hai lời, liền bắt đầu báo cáo Diêm Đình Lợi một ngày động thái. Hắn lên phi thường sớm, sẽ đi trong rừng cây đánh sẽ quá cực, đi theo sau bên đường ăn điểm tâm ni tản bộ sau khi trở về. Một ngày đều là đọc sách, chạng vạng tối sử dụng hết cơm, cũng sẽ ra ngoài tiêu cơm một chút, trước khi trời tối tổng có thể trở về. Ta cảm giác trạng thái tinh thần một ngày so một ngày tốt. Nói xong lời cuối cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Thư Hân, ngươi là phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương? Thư Hân khí tức cuồn cuộn, nàng trong nháy mắt hiểu rõ, bởi vì lần trước Tả Thanh Nguyên trong âm thầm tìm nàng một chuyện. Sư phụ đây là đem trái mời nguyên cùng nhau đề phòng. Sư phụ càng là biết, lén lén lút lút không duyên cớ làm cho người ta tâm nghi, chẳng bằng lấy tản bộ làm lý do, thoải mái xử lý tự mình nghĩ xử lý sự tình. Không có việc gì, ta chính là theo thường lệ hỏi thăm Money. Tả Thanh Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Thư Hân hỏi lên như vậy hắn còn cho là mình dám thì không làm đâu. Ta làm việc, ngươi yên tâm Money. Thư Hân để điện thoại di động xuống, tại nguyên chỗ đứng lặng một hồi lâu, mới nhức đầu vuốt vuốt cái chán. Đến cùng lúc nào nàng mới có thể tìm tới phá trận biện pháp? Trường kỳ dĩ vãng cũng không phải cái biện pháp. Lấy sư phụ yêu quốc yêu dân tính cách, thật đúng là sợ hắn làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở Tử Tinh Tệ tới sổ. Thư Hân không nói hai lời, quy củ cũ, hy vọng mới hối đoái thư tịch hoặc là tàn quyển có thể có biện pháp đi. Sau mặt trời chiều ngã về Tây, Diêm Đình Lợi mang theo một đỉnh rộng lượng mũ, nửa gương mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Nếu không phải hết sức quen thuộc người, chỉ sợ đi ở bên cạnh hắn cũng vô pháp phân rõ thân phận. Tay hắn cầm la bàn, thần sắc bưng túc, ánh mắt dần dần tại xung quanh công trình kiến trúc bên trên lướt qua. Quan trắc mấy ngày nay, hắn cơ hồ đem tất cả địa hình toàn bộ ghi tạc trong đầu. Lần này tới đều chỉ là vì bảo đảm không sai. Vị trí này là bố trí lượng nghi nghịch chuyển đại trận dương khu nhất địa điểm tốt. Về phần âm khu, chắc hẳn nghe khanh giờ phút này cũng có chủ ý. Chỉ cần tại đầu năm mùng một lúc, thôi động trận pháp, kia hết thảy liền có thể bình yên vô sự. Nghĩ được như vậy, Diêm Đình Lợi rốt cục nhịn không được thở dài một hơi. Sư phụ, Diêm Đình Lợi nội tâm vui sướng còn không có tiếp tục bao lâu. Liền nghe được êm tai lại quen thuộc kêu gọi. Hắn phía sau lưng đột nhiên cứng ngắc. Tại thời khắc này, hắn dĩ nhiên không dám quay đầu. Thư Hân đối với Diêm Đình Lợi quen thuộc vạn phần, chỉ là một cái bóng lưng, liền lập tức đã đoán được thân phận của đối phương. Nàng mím môi, lại thấp giọng kêu một câu. Diêm Đình Lợi trong nội tâm than thở. Hắn như vậy hành động, đã bị Thư Hân nhìn thấy. Kia tuyệt đối ẩn không gạt được. Hắn chậm rãi xoay người, làm nhìn thấy Thư Hân bên cạnh đứng thẳng Đường Lăng Dục lúc. Trong nháy mắt hiểu rõ, vì cái gì tự mình làm bí ẩn như vậy sẽ còn bị phát hiện. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đường Lăng Dục, hắn mới bất đắc dĩ nói. Cái này hơn nửa tháng đến, quốc gia kinh tế tình thế mặc dù không có rõ ràng trượt, nhưng là đã bắt đầu có chút kinh tế đình trệ. Lúc này mới một tháng, kinh tế một khi đi rồi đường xuống dốc, kia liền không trở về được nữa rồi. Thư Hân, chúng ta đều là quốc gia một phần tử, vô luận vì nó làm cái gì, kia cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn xem quốc gia của mình trở nên thùng trăm ngàn lỗ sao? Thư Hân hốc mắt có chút phiếm hồng, nàng lắc đầu, kỳ thật ta rất ích kỷ, ta chỉ muốn thân nhân của ta bạn bè khỏe mạnh. Cái khác cùng ta lại có quan hệ gì? Nàng muốn thật sự rất ít. Diêm Đình Lợi nhìn Thư Hân cố chấp mà đơn thuần ánh mắt. Hắn nhịn không được thân tay vỗ sờ mặt nàng gò má. Nha đầu ngốc, ta là tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đây là ta cả đời sứ mệnh a, lời đã nói đến mức này. Hắn cũng không định giấu giếm nữa. Đem lượng nghi nghịch chuyển đại trận nói đơn giản nói. Đầu năm mùng 1, tập thiên thời địa lợi nhân hòa một thể. Người yên tâm, ta không có việc gì, ta sẽ cẩn thận mà sống sót. Nhìn xem ngươi lớn lên, Thư Hân trên mặt thần sắc một chút xíu ngưng kết. Liên đới lấy trái tim cũng bắt đầu co vào đứng lên. Nàng khàn khàn nói, ngươi gạt được người khác, chẳng lẽ gạt được ta? Lượng nghi nghịch chuyển đại trận, từ xưa đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống sót. Ngươi không thể dạng này, nàng nước mắt lã chạ trượt xuống. Nghẹn ngào nói, sư phụ. Ta là sẽ không đồng ý, gặp Diêm Đình Lợi không có chút nào thay đổi ý nghĩ. Nàng lần đầu ngang ngược nói, ta không hiểu ra quốc tình trường, ta cũng không hiểu sự kiên trì của ngươi. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép như ngươi vậy, ta sẽ một mực đi theo ngươi. Diêm Đình Lợi trong trí nhớ Thư Hân từ trước đến nay là tiến thối có độ, thành thục không giống một đứa bé, không nghĩ tới cũng có dạng này ngây thơ hờn dỗi một mặt. Hắn cười cười, không tiếp tục nói nữa. Khoảng thời gian này, ngươi náo ra đến động tĩnh có chút lớn. Đến cùng ta nói một chút, trở thành đại danh nhân cảm giác thế nào? Thư Hân ánh mắt hắc bạch phân minh, phảng phất muốn đem Diêm Đình Lợi khắc vào chỗ sâu trong óc. Nàng cũng không để ý tới đối phương trêu chọc, chỉ gằn từng chữ, ăn Tết trước, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ta tuyệt sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Nói xong, nàng đưa tay đem khóe mắt nước mắt lau khô. Thời gian không còn sớm, nên về nghỉ ngơi. Diêm Đình Lợi căn bản không tin tưởng Thư Hân nói lời. Nếu là thật dễ dàng như vậy, nhiều người như vậy tội gì vô kế khả thi. Thấp giọng thở dài, rất nhanh tiêu tán trong gió. Sợ nhìn thấy Thư Hân bộ dáng có chút không đành lòng, hắn quay người, ta đi đây. Thư Hân nhìn Diêm Đình Lợi bóng lưng, uể oải tâm lại lần nữa tỉnh lại. Cách ăn Tết còn có lớn thời gian nửa tháng, nàng còn có cơ hội. Đường Lăng Dục nghe Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi đối thoại, mới đầu dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đại khái cũng hiểu rõ tình huống. Nhìn có chút vô cùng đáng thương Thư Hân, trong lòng của hắn bỗng nhiên mềm nhũn một chút, nhịn không được xuất ra khăn tay, khóc có chút xấu. Thư Hân, Đường Lăng Dục lại nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần ngươi làm xong mình nên làm. Ta tin tưởng kết quả nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Hắn lại nói âm vang hữu lực, để cho người ta cảm thấy tin phục. Thư Hân trầm thấp lên tiếng, ân, đúng vậy a. Sự do người làm ở ni. Đường Lăng Dục gặp Thư Hân cảm xúc vẫn như cũ xa sút, hắn chủ động mời nói, ta biết phụ cận có một nhà hương vị rất không tệ phòng ăn, dẫn ngươi đi nếm thử. Sợ Thư Hân cự tuyệt, hắn lại đến nói, khoảng thời gian này, luôn luôn gặp ngươi xuất hiện tại từng cái đấu trường bên trên. Cũng nên khổ nhàn kết hợp A Tư Hân vốn muốn cự tuyệt. Nhưng cảm nhận được Đường Lăng Dục hảo ý, lời đến khóe miệng sửa lại miệng. Tốt, Đường Lăng Dục lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn đối mặt Thư Hân lúc, xưa nay không từng lạnh lùng như băng qua. Càng đừng đề cập giờ phút này. Theo ta đi, Thư Hân vội vàng đuổi theo. Đồng thời nhìn khắp bốn phía. Một lát sau, nàng dừng bước, trong mắt như có điều suy nghĩ. Bây giờ, nàng lập tức hiểu rõ. Vì cái gì đời trước Đường Lăng Dục tại sự nghiệp bên trên giống như cùng bật hách. Nếu là sư phụ ở chỗ này bố trí lưỡng nghi nghịch chuyển đại trận. Dương khu trung tâm, Đường Lăng Dục công ty nhận chỗ tốt đương nhiên nhiều nhất. Đây hết thảy đều có giải thích. Đường Lăng Dục gặp sau lưng không có động tĩnh. Hắn nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Thư Hân. Thư Hân nhịn không được lại đi nhìn Đường Lăng Dục tướng. Nhưng lúc này đây, trừ kia rõ ràng phú quý mệnh cách bên ngoài. Nàng dĩ nhiên cái gì cũng không có nhìn ra. Thư Hân khẽ nhếch miệng. Hiển nhiên là cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, chỉ có cùng mình có quan hệ người hoặc sự tình, nàng mới nhìn không ra. Đường Lăng Dục đã không phải thân nhân của nàng, giao tình lại bình thản. Cái này, cũng không phải một cái chân chính học sinh cấp 3. Liên tưởng đến trong đó thâm ý, Thư Hân lập tức tâm sự nặng nề. Liên đới nghiêm mặt gò má cũng hơi nóng lên. Có lẽ là trong lòng thăm dò xong việc, cho nên Thư Hân bữa cơm này ăn đến cũng không phải là phi thường tự tại. Đường Lăng Dục hiển nhiên cũng đã nhận ra Thư Hân cảm xúc biến hóa. Hắn mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn như cũ mười phần thân sĩ đem Thư Hân đưa về chỗ ở. Thư Hân đứng tại trên ban công, thổi một hồi lâu gió đêm, nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Nỗi lòng dần dần hướng tới bình tĩnh. Hiện giai đoạn trọng yếu nhất, vẫn là mau chóng tìm tới biện pháp. Cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, nàng quay người trở về phòng, lần nữa một đầu đâm vào trong không gian. Hết chương.